Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 91. Cho thuê. Hôm nay team 1 bắt đầu nghỉ. Kim Tiger đi vào đội thanh niên sân huấn luyện, xem xét cầu thủ trẻ huấn luyện tình huống. McGuinness hỏi Kim Tiger có phải hay không dự định mang đi mấy tên cầu thủ trẻ lấy ứng đối gần nhất team 1 thương bệnh. Kim Tiger cười nói, quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta xác thực chuẩn bị muốn làm ra một chút điều chỉnh, nhưng không phải mang đến team 1, mà là có khác dự định. Ồ, McGuinness sững sờ, tình huống như thế nào? Hai cái người trò chuyện trong chốc lát, đợi đến cầu thủ huấn luyện nghỉ ngơi chỗ trống, Kim Tiger đem một vị lại đen vừa gầy cầu thủ trẻ kêu qua tới. Naby Keita, ngươi tới đây một chút. Lúc này toàn trường cầu thủ trẻ tất cả đều đưa ánh mắt rơi vào rồi Naby Keita trên thân, từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn ra nồng đậm mà vẻ hâm mộ. McGuinness hướng về phía trên trận hô to, thấy không, các ngươi cơ hội rất nhiều, đều thất thần làm gì, còn không hào hào huấn luyện. Tuổi trẻ các cầu thủ giải tán lập tức, ai vào chỗ nấy, tất cả đều sức liều 10 phần tiếp tục huấn luyện. Naby Keita một đường chạy chậm đi vào bên sân. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, trong lòng lo sợ bất an. Tiger huấn luyện viên, ngài tìm ta? Kim Tiger lo lắng hỏi, gần nhất thế nào? Nơi này hết thảy còn thích ứng à? Nơi này rất tốt, Naby Keita trả lời nói. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tốt như vậy huấn luyện điều kiện. Nếu như ta có thể sớm đến mấy năm lời nói liền tốt. Nghe Naby Keita phát âm không quá tiêu chuẩn tiếng Anh, Kim Tiger hết sức vui mừng. Chính mình mùa hè mua được mới cầu thủ, tất cả đều đang nỗ lực dung nhập đội bóng. Bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận người đã có thể thuần thục dùng tiếng Anh tiến hành thường ngày trao đổi. Kim Tiger gật gật đầu. Ta nghe McGuinness nói, trong khoảng thời gian này ngươi trạng thái rất tốt, đã thành rồi đội thanh niên giữa trận tổ chức hạch tâm. Vậy cũng là bởi vì McGuinness huấn luyện viên nguyện ý lên cho ta trận cơ hội, ta mới có thể có tương đối tốt trạng thái. Naby Keita 10 phần cảm kích nói, Tiger huấn luyện viên, ta vẫn luôn hướng phải ngay mặt hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có ngài đem ta đưa đến nơi này, ta cũng sẽ không có cuộc sống bây giờ. Kim Tiger khoát tay áo. Ngươi có hết thảy, đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Cùng ta không có quá lớn quan hệ. Ta chỉ là đem có thực lực cầu thủ phóng tới thích hợp trên võ đài mà thôi. Không gì hơn cái này. Hai cái người hàn huyên hai câu, Kim Tiger đột nhiên hỏi bắt đầu, gần nhất team 1 thương bệnh tình huống 10 phần nghiêm trọng. Ngươi biết không? Ta biết, Naby Keita nghe nói như thế, nội tâm lập tức run lên, thế nhưng là sau một lát, hắn lại có vẻ hơi ủ rũ, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Kim Tiger nói tiếp đi, ta hiện tại thiếu tiền vệ chủ, mà ngươi lại là thượng giai nhân tuyển, nếu như điều kiện cho phép, ta thậm chí hiện tại vừa muốn đem ngươi mang đi. Thế nhưng là, nhưng ta là Guinea người, không phải EU cầu thủ. Naby Keita nói, ta hiện tại căn bản lấy không được Premier League giấy phép lao động. Kim Tiger gật gật đầu, là như vậy, cho nên tại chúng ta ký kết thời điểm, ta chỉ là cùng ngươi ký xuống một phần đội thanh niên hợp đồng. Ta cũng không phải là không muốn cùng ngươi ký kết chính thức hợp đồng. Hết thảy đều là cái này đáng giận giấy phép lao động. Cho nên ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn thương lượng với ngươi một việc, trợ giúp ngươi cầm tới giấy phép lao động. Kim Tiger vì hắn từng cái đếm kỹ, mấy cái có thể được phương pháp. Thứ nhất, nghĩ biện pháp cầm tới EU quốc tịch. Thứ hai, chính là Guinea quốc tế bài danh đầy đủ cao. Hơn nữa ngươi còn muốn cam đoan đầy đủ quốc gia đội ra sân bóng lần. Naby Keita lung lay đầu. ta không có cái gì EU bối cảnh, cũng không có EU thân thuộc, muốn cầm tới EU quốc tịch quá khó khăn, đầu thứ nhất cơ hồ là không thể nào, đầu thứ hai vậy rất khó. Ta mặc dù rất có khả năng tham gia đủ quốc gia đội 75% quốc tế cấp A tranh tài, nhưng là Guinea gần như không có khả năng đạt tới FIFA bài danh trước 64 vị. Cho nên đầu này vậy cơ hồ là không thể nào. Nghe được Naby Keita nói như vậy, Kim Tiger vui mừng nói, nhìn như vậy đến, người đối Premier League giấy phép lao động tình huống đã trước giờ đã làm nhiều lần bài tập. Dạng này rất tốt, đã giảm bớt đi ta lại giới thiệu cho ngươi thời gian. Đã hai cái này phương pháp không thể được. Như vậy ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng là muốn giúp ngươi mau chóng lấy được giấy phép lao động, sau đó trợ giúp ngươi nhanh chóng đổ bộ Premier League. Naby Keita hai mắt tỏa sáng. Tiger huấn luyện viên, chỉ cần ta có thể sớm một chút cầm tới giấy phép lao động, để cho ta làm cái gì đều có thể. Kim Tiger gật gật đầu. Đã ngươi có thể có ý nghĩ này, vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng a, ta chuẩn bị đem ngươi cho thuê ra ngoài, trợ giúp ngươi nhanh chóng cầm tới giấy phép lao động. Naby Keita gật gật đầu. Chỉ cần có thể mau chóng cầm tới giấy phép lao động, coi như để cho ta đi Nam Cực theo chim cánh cụt đá bóng, ta vậy nguyện ý. Kim Tiger vỗ vỗ cái này chăm chỉ tiểu hòa tử. Hai người đi qua thương định. Cuối cùng Kim Tiger đem Naby Keita cho thuê đi MU vệ tinh câu lạc bộ Belgium Antwerp. Tiếp xuống chỉ cần thời gian 3 năm, Naby Keita liền có thể thuận lợi cầm tới giấy phép lao động. Sau đó trở về sân Old Trafford rồi. Xử lý xong Naby Keita sự tình, Kim Tiger hỏi McGuinness. Ta xem nhìn trên trận, vì cái gì hôm nay không có phát hiện Bailey? McGuinness giải thích nói, Bailey đi quốc gia đội báo trình diện rồi, làm sao ngươi cũng muốn đem hắn cho thuê ra ngoài? Kim Tiger lung lay đầu. Không, ta không định đem Bailey cho thuê ra ngoài. Naby Keita ta còn có thể chờ, nhưng là Bailey ta không chờ được. Ferdinand cùng Vidic lớn tuổi rồi, thường xuyên thương bệnh, cho nên phòng thủ hậu phương trên ta cần muốn tuổi trẻ huyết dịch. Cái kia Bailey giấy phép lao động giải quyết như thế nào? McGuinness hỏi. Kim Tiger nói rằng vấn đề của hắn so Naby Keita dễ giải quyết. Đầu tiên tới nói, bờ biển Nga FIFA bài danh một mực bảo trì phía trước 64 tên ở trong. Hơn nữa mấy năm này bờ biển Nga ngôi sao mới bối ra, lên cao xu thế rõ ràng. Hơn nữa Bailey tại quốc gia đội vậy thường xuyên sẽ thu hoạch được ra sân cơ hội, vượt qua 75% chỉ tiêu cũng không thành vấn đề. Một hồi ta lại cho Woodward gọi điện thoại, để hắn theo bờ biển Nga liên đoàn bóng đá thương lượng một chút, để bọn hắn tận lực cam đoan Bailey thời gian lên sàn. Cứ như vậy Bailey liền có thể thuận lợi cầm tới giấy phép lao động rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm Bailey liền có thể đến team một báo trình diện rồi. McGuinness duỗi ra ngón tay cái, vẫn là người suy tính chu toàn. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là ta mua về cầu thủ, ta đương nhiên muốn đối bọn họ tình huống rõ như lòng bàn tay rồi. Kim Tiger dựa vào ghế, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, trừ bọn họ hai cái người bên ngoài, cái khác mới cầu thủ đều là EU quốc tịch, ta liền không cần quan tâm. Nghe nói như thế, McGuinness có chút bất mãn, hắn phàn nàn mà nói, con cọp, ta đối với ngươi có ý kiến a? Kim Tiger nhìn một chút hắn, làm sao vậy, ta địa phương nào đắc tội ngươi rồi? McGuinness chỉ trên trận cầu thủ nói, con cọp, ngươi không thể chỉ chú ý năm nay mùa hè mua được cầu thủ, chính chúng ta thanh huấn thành quả ngươi cũng phải nhiều hơn chú ý a. Nghe được McGuinness lời này, Kim Tiger mỉm cười, híp mắt nhìn bên cạnh McGuinness. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.